ta có thể phục chế thiên phú. Chương 814, thân truyền đệ tử. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta muốn tiếp tục xông cái thứ 6 thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên mở miệng nói. Hắn căn bản không quan tâm Kỳ Lân chân chủ ký danh đệ tử thân phận. Hắn tới đây chỉ là vì thu hoạch tài nguyên mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, hắn cũng biết mình hiện nay có thể xông qua cái thứ 6 thế giới khả năng không cao. Dựa theo phỏng đoán của hắn, muốn xông qua cái thứ 6 thế giới tối thiểu cần nhị tinh thần tướng chiến lực. Xông qua cái thứ 7 thế giới có lẽ cần tam tinh thần tướng chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng mặc kệ thế nào, hắn đều muốn thử một lần. Nếu là cái thứ 6 thế giới cũng có tài nguyên đâu. Hắn cho dù không vượt qua nổi, đó cũng là kiếm lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể, khí linh đáp lại, lại lập tức nhường Diệp Thiên tiến vào thứ 6 cái thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Soạt. Diệp Thiên tiến vào cái thứ 6 thế giới, nhưng không có nhìn thấy quá nhiều hung thú, vẻn vẹn chỉ có thấy được 10 đầu hung thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này 10 đầu hung thú theo khí tức trên xem đều là nhất tinh đỉnh phong thần tướng cấp hung thú. 10 đầu kết hợp với nhau, đồng dạng nhị tinh thần tướng cũng không nhất định đánh thắng được. Dù sao nhất tinh thần tướng đến tam tinh thần tướng mỗi cái nhỏ cấp độ chiến lực chênh lệch không phải quá lớn. Chỉ có tam tinh thần tướng cùng tứ tinh thần tướng mới thật sự là ngày đêm khác biệt. Mà lại, cái này 10 đầu hung thú cũng có một cái đặc thù thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ Lân hình ảnh, đối với cái môn này thiên phú, Diệp Thiên không biết rõ là cái gì, nhưng rất nhanh hắn liền biết rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, 10 đầu hung thú cùng nhau mở ra Kỳ Lân hình ảnh. Lập tức hư không bên trong xuất hiện một đầu to lớn Kỳ Lân hư ảnh. Kia biển lớn khí tức tựa như một tôn vô cùng kinh khủng bá chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, Kỳ Lân hình ảnh nhao nhao dung hợp được. 10 cái Kỳ Lân hình ảnh dung hợp thành một cái. Kỳ Lân hình ảnh theo hư ảo biến thành ngưng thực bắt đầu. Khí tức càng khủng bố hơn. Diệp Thiên thân ở xa địa, lại vẫn như cũ cảm nhận được kinh khủng áp chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá khó khăn, Diệp Thiên nhíu mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản, cái này 10 đầu Kỳ Lân hung thú liền so sánh nhị tinh thần tướng. Bây giờ thi triển cái này dung hợp về sau Kỳ Lân hình ảnh. Chỉ sợ đều đủ để cùng nhị tinh hậu Kỳ thần tướng chém giết. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái Kỳ Lân chân toái hư không đạp đến. Diệp Thiên thi triển hồn nguyên lĩnh vực. Hỗn độn bản nguyên giếng cổ cùng rất nhiều phòng ngự thủ đoạn. Thậm chí liền đại hủy diệt thuật. Đại bất diệt thuật cũng thi triển. Vẫn như trước ngăn không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc phốc. Từng ngụm máu tươi từ Diệp Thiên trong miệng phun ra. Nhục thể của hắn xuất hiện khe hở. Đây là thụ thương rất nặng biểu hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là cái khác nhất tinh hậu Kỳ thần tướng, giờ phút này sớm đã bị một chiêu miểu sát. Nhất tinh đỉnh phong thần tướng cùng nhị tinh sơ kỳ thần tướng chênh lệch không lớn. Có thể nhất tinh hậu kỳ thần tướng cùng nhị tinh hậu kỳ thần tướng chênh lệch coi như quá lớn. Diệp Thiên chiến lực cực hạn chính là nhất tinh hậu kỳ thần tướng. Tự nhiên khó mà chống lại cái này 10 đầu kỳ lân hung thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại bất diệt thuật, Diệp Thiên toàn lực thôi động cái môn này đỉnh tiêm đại thần thông. Khôi phục nhanh chóng thương thế. Nhưng này 10 đầu kỳ lân hung thú công kích quá nhanh. Diệp Thiên căn bản đánh không lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bành bành bành, lần lượt trọng thương phía dưới. Diệp Thiên rốt cục nhanh tiếp nhận không được ở, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng quang thần thông, Diệp Thiên tốc độ tăng vọt, né tránh ra tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này 10 đầu hung thú vẫn là ở vào nhất tinh đỉnh phong thần tướng cấp độ. Tốc độ không nhanh, lại thi triển liên hợp chiêu thức, cũng vô pháp tốc độ tăng lên. Mà Diệp Thiên tại hằng quang thần thông tình huống dưới. Tốc độ nhanh bực nào, cùng giai không người có thể cùng hắn địch nổi tốc độ. Trừ phi cũng tu luyện 3000 đại thần thông một trong lại khá cao tốc độ loại đỉnh tiêm đại thần thông. Đây cũng là gian lận đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nghĩ thầm, vị kia kỳ lân chân chủ cũng không ngờ tới trong vũ trụ lại có người đã luyện thành hằng quang thần thông. Cái này hoàn toàn là thần thoại a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là không có 3000 đại thần thông một trong tốc độ loại thiên phú, vậy thì nhất định phải có nhị tinh hậu kỳ trở lên chiến lực mới có thể xông qua cái thứ 6 thế giới. Tránh né về sau, Diệp Thiên nắm chặt thời gian khôi phục. Tại đại bất diệt thuật khôi phục phía dưới, Diệp Thiên rất nhanh thương thế liền khỏi hẳn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mài chết các ngươi, Diệp Thiên dự định nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại hủy diệt thuật, thiên sát đao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồn nguyên trảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần lượt công kích phía dưới. Cái này 10 đầu kỳ lân hung thú cũng gánh không được. Tại hơn nửa ngày công kích về sau. Con thứ nhất kỳ lân hung thú vẫn lạc. Tiếp theo là con thứ hai kỳ lân hung thú. Con thứ ba kỳ lân hung thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cục, cuối cùng một đầu kỳ lân hung thú vẫn lạc. Tại cái này 10 đầu kỳ lân hung thú sau khi ngã xuống. Bay ra khỏi 10 đám kim sắc huyết dịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, 10 đám kim sắc huyết dịch dung hợp thành một đoàn. Hóa thành một giọt kim hồng sắc chân huyết. Tản ra cường đại khí tức. Kỳ lân chân huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Đây không thể nghi ngờ là một loại cường đại kỳ lân chân chính tinh huyết. Ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Có thể trợ giúp người tu hành rèn luyện thân thể. Thậm chí cải tạo huyết mạch. Nhưng lại không thích hợp Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không khác, xem không lên mà thôi. Tốt đồ vật, ta dùng không lên, nhưng lại có thể cho nguyên cổ chi chủ. Hắn khẳng định cần, vậy ta liền có thể ít cho hắn những bảo vật khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cười nói, thu lấy một giọt này kỳ lân chân huyết về sau. Diệp Thiên yêu cầu tiến vào cái thứ 7 thế giới đi xem một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái thứ bảy thế giới cũng chính là cái cuối cùng thế giới. Bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tại khí linh thao tác phía dưới, tiến vào cái thứ bảy thế giới. Cái thế giới này chỉ có một đầu kỳ lân hung thú. Nó khí tức viễn siêu trước đó kỳ lân hung thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhị tinh cực hạn thần tướng cấp kỳ lân hung thú. Diệp Thiên vô cùng ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái thứ sáu thế giới thời điểm. Hắn còn có thể mưu lợi chiến thắng. Nhưng đây là hàng thật giá thật nhị tinh cực hạn thần tướng cấp kỳ lân hung thú. Tốc độ kia tuyệt đối không chậm, mà lại thực lực sai biệt lớn đến trình độ nhất định thời điểm. Tốc độ là không nhiều lắm tác dụng, cho nên công kích của đối phương đủ để ảnh hưởng đến tốc độ của mình. Tạo thành tốc độ bị áp chế tình huống, thậm chí đông kết thời không, ảnh hưởng tốc độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, đầu này kỳ lân hung thú một móng vuốt chụp tới. Diệp Thiên không thể triệt để tránh thoát. Nhục thân trực tiếp bị đánh đã nứt ra. Lại sau một kích, Diệp Thiên bị đánh bạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn không có chết, mà là hóa thành quang điểm. Sau một khắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên về tới Kỳ Lân Điện đại sảnh, lại gặp được Kỳ Lân Điện khí linh. Người tham gia khảo hạch, chúc mừng ngươi xông qua cái thứ sáu thế giới. Ngươi là có hay không nguyện ý trở thành Kỳ Lân chân chủ thân truyền đệ tử? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khí linh hừng phấn nói. Cái gì? Thân truyền đệ tử, Diệp Thiên mộng bức, không phải muốn xông qua cái thứ bảy thế giới mới có thể trở thành thân truyền đệ tử sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khí linh khẽ giật mình, chợt cười nói. Hẳn là trước đó người tham gia khảo hạch nói cho ngươi những này à, hoàn toàn chính xác. Những người khác cần xông qua cái thứ bảy thế giới mới có thể trở thành thân truyền đệ tử. Nhưng ngươi không cần, biểu hiện của ngươi quá tốt rồi. Hơn nữa còn đã luyện thành ba môn đỉnh tiêm đại thần thông. Đặt ở hỗn độn bên trong đều là đỉnh tiêm thiên tài. Ngươi nếu là nguyện ý trở thành kỳ lân chân chủ thân truyền đệ tử, tuyệt đối có thể thu hoạch được vô số tài nguyên. Kỳ lân chân chủ cũng sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi. Ngươi vì cái gì hưng phấn như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hỏi, bởi vì ngươi trở thành thân truyền đệ tử, ta liền có thể ly khai cái vũ trụ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khí linh nói, nó mặc dù là khí linh, nhưng cũng có trí tuệ. Ở tại vũ trụ quá nhàm chán, lại không có biện pháp ly khai. Thậm chí ra kỳ lân điện cũng làm không được. Nếu không bản nguyên vũ trụ sẽ xóa bỏ nó cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.